Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh, tuyệt đối không thể mặc cho bình chướng này nghiền nát. Công kích tuyệt sát của Lý Thanh nhất định sẽ đến. Đồng thời, ý niệm của hắn cũng truyền về phía đám người tiên nhân tử thần. Cần các ngươi xuất thủ, chặn lại những lực lượng không biết này, đừng tưởng chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi liền có thể có kết quả tốt. Lý Thanh không đơn giản như các ngươi nghĩ. Đám tiên nhân tử thần nghe thấy lời này, ánh mắt từng người hơi ngưng tụ. Bọn họ đã chắc chắn, hình như Hạo Nhiên Thánh Nhân đã đoán được bọn họ có liên hệ nào đó với Lý Thanh. Trong phương diện tinh thần, tiên nhân Thanh Thiên chau mày, chư vị, bọn họ dường như đã nhận ra cái gì, tiếp theo chúng ta muốn động thủ với bọn họ, có thể không đơn giản như vậy. Tử thần cười lạnh một tiếng, không sao, bọn họ biết cũng không sao cả. Hiện tại chúng ta chỉ cần chiếm thượng phong, vậy là đủ rồi. Vừa có thể tiêu hao hết lực lượng trong tay Lý Thanh, cũng có thể khiến bọn họ trở nên càng thêm suy yếu. Chỗ tốt đều ở chỗ chúng ta, bất kể nói thế nào, chúng ta chỉ cần chấp hành kế hoạch của mình là được. Thanh Thiên khẽ gật đầu, lần này, cũng có thể một hòn đá ném hai con chim, hiện tại yên lặng xem biến hóa. Đám người tiên nhân tử thần án binh bất động, chỉ lặng lặng chứng kiến vô số lực lượng lao ra từ trong khe hở thời không. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân càng thêm khó khăn, bình chướng đang ầm ầm vỡ nát. Giang giác, bình chướng màu vàng vỡ nát. Cùng lúc đó, mấy chục cái khe hở thời không cũng trong chớp mắt này đi tới phần cuối. Lực chữa trị của vũ trụ đang làm cho những vết nứt này nhanh chóng khôi phục. Con người của Hạo Nhiên Thánh Nhân co rụt lại, chú ý, công kích tới rồi. Cùng lúc đó, tại thời khắc vô cùng kinh sợ này, tiên nhân Linh Tê lặng yên không một tiếng động động. Vào thời khắc này, Lý Thanh và thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn nắm giữ đều gia trì lên người hắn. Lực lượng kỳ diệu của Hải Dương Hắc Ám càng khiến hắn biến mất trước mặt thần minh trong nháy mắt tiếp theo. Ngay khi hắn biến mất, một tia khái niệm bản chất ban đầu khái niệm trong tâm linh của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng trong nháy mắt được hắn phát huy đến cực hạn, hắn cảm thấy nguy cơ to lớn đang giáng lâm. Đạo của hắn là lập thiên đạo, gần như trong nháy mắt này liền liên kết với trong thiên đạo vô hình. Thiên đạo này không chỉ là thiên đạo của bốn vực cửu châu, mà là thiên đạo liên tiếp đến toàn bộ vũ trụ, trong tối tăm kia còn không hoàn chỉnh. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được sinh cơ của mình. Hắn thấy được một bức họa, đó là vận mệnh mà chính mình sắp sửa gặp phải trong thiên đạo. Một thanh trường thương màu vàng kim xuyên qua đầu của hắn, xé rách tất cả logic của hắn, hắn bị tìm được sơ hở. Vẫn là một cái chớp mắt tiếp theo, trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh khác. Hắn thấy được sinh cơ ở đâu? Có lẽ là vũ trụ biến hóa trong tối tăm, Hạo Nhiên Thánh Nhân vào giờ khắc này đột nhiên xảy ra biến đổi lớn. Logic của hắn tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, lập thiên đạo. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên nghịch chuyển. Hóa luân hồi, diệt muôn dân trăm họ, đúc quỷ quốc, diệt nhân luân, tuyệt tình dục. Ngay trong nháy mắt này, tiên nhân Linh Tê xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đòn đâm ra, tựa như trời long đất lở, một đòn long trời lở đất. Logic tràn ngập trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân, căn bản không ngăn được một thương này. Trong nháy mắt liền bắt đầu nghiền nát. Mà một kích này cũng trong nháy mắt đâm vào mi tâm Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ngay lúc đó, trong nháy mắt Linh Tê xuất hiện. Nam vô niết bàn quang ám đà loa, vĩnh dạ im ắng đạo quân, đạo tặc, vạn linh đều trong khoảnh khắc đồng thời xuất thủ. Ngay khi bọn họ vừa ra tay, động thiên diệt hồn pháo từ phương xa đã quét tới. Một kích này cơ hồ cùng một lúc liền muốn đem tiên nhân Linh Tê cuốn vào. Nhưng đồng thời cũng vừa vặn ngăn cản trên đường tứ đại tiên nhân trợ giúp. Hết thảy đều tới quá nhanh. Tất cả mọi thứ giao nhau trong nháy mắt này đều bộc phát. Công kích của tứ đại tiên nhân rơi vào trên động thiên hủy diệt pháo trước tiên. Công kích của động thiên diệt hồn pháo cũng gần như trong nháy mắt liền chạm đến tiên nhân Linh Tê. Chủ ý của sáu đại tiên nhân là muốn trong nháy mắt Linh Tê tiên nhân đánh chết Hạo Nhiên Thánh Nhân, đồng thời xóa hắn đi. Cùng lúc đó, trong nháy mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân phát ra biến hóa kinh thiên động địa. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền vỡ vụn. Tất cả logic cơ hồ đều trong nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng logic bị phá vỡ lại lập tức hội tụ lại, nghịch chuyển diễn sinh ra một loại vòng xoáy kỳ lạ. Vòng xoáy này cơ hồ trong nháy mắt kịch liệt co rút lại, tiếp theo một cái chớp mắt biến thành một điểm. Vô thanh kết nối đến lực lượng luân hồi. Trong cơ thể của đạo tặc có logic trí tuệ quái dị đột nhiên xuất hiện một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, điểm này đột nhiên phun trào vòng xoáy hắc ám vô tận. Chương 1525, đoạt thể trọng sinh, nhất trí quyết định. Tựa như luân hồi, một khái niệm đại biểu cho bản chất ban đầu của khái niệm lô cốt hóa luân hồi, trong nháy mắt xông vào trong chân linh quái dị của logic trí tuệ. Tiên nhân linh tê biến mất ngay khi diệt hồn pháo sắp đến động thiên. Ngay lúc đó, hủy diệt tâm kiếm của thần minh cũng đã giáng lâm trong nháy mắt. Nhưng mục tiêu của hắn là tiên nhân thanh thiên. Một kích này tới quá mức đột nhiên. Sắc mặt tiên nhân thanh thiên cuồng biến, trong nháy mắt này logic của hắn ta đã trở nên điên cuồng. Hắn hóa thành một mảnh trời xanh vạn cổ, có một loại quyền lực trí cao vô thượng bao quanh hắn. Ngăn cản đạo kiếm quang này, năm đại tiên nhân thi triển động thiên diệt hồn pháo cũng bị kinh động. Bọn họ lập tức ý thức được mình bị tính kế. Ý niệm của tiên nhân thanh thiên chấn động trong hư không, mau quay lại viện binh. Đồng thời, đỉnh đầu của hắn dâng lên một cái hư không chi luân thần bí. Đây là một món bảo vật khái niệm khái quát ban đầu, là kết quả thế giới linh uẩn ngoài ý muốn thai nghén ra. Trong nháy mắt nó xuất hiện, một cỗ khái niệm khái quát sơ hình khái quát trống rỗng trực tiếp giáng lâm đến phương hướng động thiên diệt hồn pháo. Chỗ đó trống rỗng xuất hiện một cái hố đen khổng lồ. Trong nháy mắt lỗ đen xuất hiện, lực lượng động thiên diệt hồn pháo đã xuyên qua nó, từ một nơi khác phun ra ngoài. Một kích này trực tiếp quét tới tâm kiếm hủy diệt, lẳng lặng truy tung sau thanh thiên vạn cổ. Hai loại sức mạnh chồng chất lên nhau, trên mặt thanh thiên lộ ra một tia lạnh lẽo. May mắn ta đủ cảnh giác, một đợt này ổn rồi. Nhưng ngay khi lực lượng của hắn và hủy diệt tâm kiếm sắp tiếp xúc, phía trước hủy diệt tâm kiếm cũng xuất hiện một vết nứt. Đây là thông đạo không gian lợi dụng lực lượng của hải dương hắc ám chế tạo ra. Kiếm quang lóe lên biến mất ở bên trong, mà thời điểm xuất hiện lần nữa, đi thẳng tới não thanh thiên. Hắc sắc quang hoa chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt, mi tâm thanh thiên đã bị xuyên thủng. Trong mắt hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi và tuyệt vọng. Lực lượng vô tận nổ tung từ trong cơ thể hắn, một luồng kiếm quang vô hình dọc theo tinh thần kết nối, đến chỗ phân thân hắn ẩn giấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân thanh thiên cũng theo đó tan rã, bị ngạnh sinh sinh oanh thành vô số cho tàn. Tử vong chỉ trong nháy mắt. Không, a, ta nhất định phải giết ngươi. Ánh mắt tiên nhân tử thần đỏ bừng, hắn biết hình như mình lại bị tính kế. Vô tận phẫn nộ gần như muốn xông phá chân trời. Mặt khác, đạo tặc phát ra tiếng gầm thét không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, Hạo Nhiên thánh nhân ngươi sao có thể làm được loại chuyện này? A, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng đạo tặc vang lên, ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn lặng yên ảm đạm, một khí tức hoàn toàn mới im ắng hiển hiện trong cơ thể hắn. Thân thể đạo tặc đột nhiên bắt đầu biến đổi lớn, tiếp theo trong nháy mắt biến thành bộ dáng Hạo Nhiên thánh nhân. Nhưng dáng vẻ của hắn đã không còn là hào quang cuồn cuộn nữa, mà là một mảnh quỷ khí âm trầm, giống như minh vương ở địa ngục. Khuôn mặt hắn âm trầm, làn da trắng bệch, trong mắt là vòng xoáy màu đen. Những người khác đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đạo Phật cùng Vĩnh Dạ Im Ắng Đạo Quân cũng là sắc mặt kinh dị. Vạn Linh càng chấn động, hắn hoàn toàn không nhìn rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thanh âm của hắn lạnh thấu xương, tràn đầy phẫn nộ. Hạo Nhiên thánh nhân, ngươi đã làm gì? Vì sao ngươi lại khôi phục trong cơ thể đạo tặc? Ánh mắt âm trầm của Hạo Nhiên thánh nhân đảo qua ba người, trong mắt như ẩn chứa sự điên cuồng vô tận. Bởi vì ta nắm bắt sinh cơ, logic của đạo tặc có thể diễn hóa tất cả, biến hóa tất cả. Trong nháy mắt khi ta tử vong, ta nghịch chuyển tất cả logic, lấy lực lượng luân hồi liên tiếp đến hắn, trọng sinh ở trong cơ thể hắn. Ta cắn nuốt logic của hắn, bổ túc chỗ thiếu hụt của logic, lấy bản chất khái niệm khái quát ban đầu đánh tan chân linh của hắn. Ta dùng một phần vạn cơ hội đoạt lại sinh mệnh. Hạo Nhiên thánh nhân lạnh lùng nói, nhưng thân thể hắn ta lại đang run rẩy. Vừa rồi là khủng bố như thế, trong nháy mắt khí tức tử vong cơ hồ để hắn triệt để trầm luân. Bản chất logic nghịch chuyển lập thiên đạo, thành tựu bản chất logic của hóa luân hồi. Ở giữa có lỗ thủng to lớn. Nếu như không phải logic của đạo tặc có thể diễn biến tất cả logic, cứng rắn để hắn bổ túc hoàn thiện logic, hắn vẫn như cũ không thoát khỏi kết cục tử vong. Sau khi trải qua tử vong, hắn mới càng thêm quý trọng sinh mệnh. Ba người khác ở đây đều yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hạo Nhiên thánh nhân thế mà ở dưới cục diện tất phải chết, nghênh đón một đường sinh cơ trở về. Vạn Linh vô cùng phẫn nộ, đạo tặc là một vị trí tuệ quái gì cuối cùng, đều là quỷ đế, đồng minh tự nhiên. Nhưng bây giờ hắn ta cũng đã chết, từ giờ trở đi, hắn muốn một thân một mình chiến đấu. Nguyên bản là san bằng chênh lệch với Hạo Nhiên thánh nhân bọn họ, tương lai tốt đẹp dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại lần nữa rơi vào trạng thái bị áp chế, điều này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Giọng nói lạnh lẽo của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, tiên nhân tử thần, bọn họ cũng chết một người. Hiện tại hẳn là bọn họ đã hiểu rõ, hợp tác với Lý Thanh là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Tiếp theo bốn người chúng ta năm người, khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi chúng ta chiếm thượng phong. Bọn hắn có lực lượng động thiên diệt hồn pháo, một tăng một giảm, chúng ta cũng coi như bất phân thắng bại. Mặc dù chúng ta chỉ còn lại 9 vị cấp tiên nhân, nhưng sau này khi đối phó với Lý Thanh, tất cả mọi người sẽ không còn có tâm tư gì không đứng đắn nữa. Một trận chiến này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Mọi người ở đây nghe thấy lời này thì tim đập mạnh, lúc này bọn họ mới nhớ tới đám tiên nhân tử thần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía năm người kia, tiên nhân tử thần vô cùng phẫn nộ, trong tay hắn cầm hư không chi luân, năm người hợp thành trận hình động thiên diệt hồn pháo. Ánh mắt của bọn họ vô cùng âm trầm, tràn ngập phẫn nộ. Khóe miệng Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia cười lạnh, mấy vị, hiện tại chắc các ngươi đã hiểu hợp tác với Lý Thanh là như thế nào rồi chứ. Tiên nhân tử thần đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập tơ máu, lạnh lùng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật và ba người khác đều đi tới bên cạnh Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lực lượng của bọn họ nối liền thành một mảnh, một lần nữa nâng cao lực phòng ngự hoàn toàn mới. Lực lượng thiên đạo luân hồi cuồng bạo bao phủ bốn phía. Giờ khắc này, lực lượng của bọn họ lại lần nữa về tới đỉnh phong. Năm người tiên nhân tử thần hít một hơi thật sâu, triệt để bình tĩnh lại. Tử thần thanh âm thoáng có chút lạnh lẽo, lần này chúng ta xác thực chúng bẫy dập của người khác. Từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Lý Thanh nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ làm một việc, nhìn chằm chằm vào Lý Thanh, ngay khi hắn vừa xuất thế, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân mỉm cười, rất tốt, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, đối mặt với một tồn tại toàn tri, bất kỳ hành vi nào muốn tính kế hắn, đều là tự tìm phiền phức cho mình. Chúng ta bây giờ chỉ có một phương pháp, mạng lưới logic tận khả năng mở ra, áp xúc phạm vi hắn di động. Chờ hắn đột phá, trực tiếp xé rách không gian giáng lâm. Chương 1526, khám phá ảo diệu, điều kiện đầy đủ. Chúng ta chỉ có thể một kích tất sát, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ hơi thở nào. Ngoài ra, bất kỳ ý nghĩ nào khác cũng chỉ cho hắn cơ hội. Lần này tiên nhân Thanh Thiên chết đi, các ngươi nên hiểu rõ Lý Thanh là một người âm hiểm độc ác cỡ nào. Tiên nhân tử thần rơi vào trầm mặc, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Yên tâm, sẽ không có lần tiếp theo nữa. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía tất cả mọi người. Chư vị, chuyện lần này đã làm ta xác định hai chuyện. Thứ nhất, trước kia chúng ta đã suy luận về nguồn năng lượng trong tay Lý Thanh. Công kích lần này đã chứng minh phỏng đoán của chúng ta một lần nữa. Hắn quả thật có đầu nguồn năng lượng khác, lần tiếp theo, hắn đại khái còn có thể bộc phát 2-3 lần công kích. Chuyện thứ hai, bí bảo của Lý Thanh có thể có lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Món bí bảo này có thể thông qua nhiều lần chiến đấu với chúng ta để bắt giữ tin tức logic của chúng ta, từ đó phá giải logic trên người chúng ta. Lúc này đây ta gặp phải công kích của tiên nhân Linh Tê, logic trực tiếp bị phá. Căn bản không có biện pháp chống cự. Nếu như không phải ta ở trong tối tăm bắt được một tia sinh cơ, đạo tặc đạo hữu vì ta mà chết. Ta chỉ sợ cũng đã vẫn lạc, căn cứ phỏng đoán của ta. Nhưng bí bảo của hắn muốn hoàn nguyên logic của chúng ta, hẳn cũng không có đơn giản như vậy. Ít nhất cần 3 lần va chạm quy mô lớn trở lên, mọi người thi triển logic đến trình độ nào đó, mới có thể bị hắn bắt được tin tức. Sau đó còn hoàn nguyên logic, đồng thời tìm ra sơ hở. Nghe y nói vậy, mọi người ở đây đều kinh hãi. Trong lời nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân có ý nghĩa là một chuyện. Nếu như tầng dưới chót của bọn họ thi triển nhiều lần, có khả năng sẽ bị Lý Thanh bắt lấy sơ hở. Nếu chỉ đơn thuần có một mình Lý Thanh thì còn dễ ứng phó. Nhưng có tiên nhân Linh Tê đứng ở một bên hắn, điều này có nghĩa là đối phương có thể bộc phát ra chiến lược tiên nhân bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ cần sơ sẩy một cái, chính là kết quả chết không có chỗ chôn. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng trọng nói. Vì để tránh bị Lý Thanh nhìn ra sơ hở, từ giờ trở đi, sức mạnh của 9 người chúng ta phải liên kết với nhau mọi lúc mọi nơi. Khoảng cách lẫn nhau không thể vượt qua 10 trượng. Cục diện tổng thể áp dụng thế thủ. Thiên đạo luân hồi che giấu gia trì logic tầng dưới chót, phòng ngừa đối phương nhìn trộm được dao động do va chạm logic sinh ra. Có lực lượng thiên đạo luân hồi che giấu, ngọc bản của hắn cũng không thể dễ dàng trở lại như cũ. Sau đó, tiếp tục công việc của chúng ta. Bất kỳ kế hoạch khiêu khích nào của hắn cũng không cần tin tưởng. Chỉ cần chờ đợi khí cơ của hắn lộ ra sơ hở, chính là lúc chúng ta tuyệt mệnh nhất kích. Sau khi trải qua một lần tử vong, Hạo Nhiên Thánh Nhân thay đổi sách lược. Không còn cấp tiến như trước đây, mà là dự định áp dụng thủ đoạn vững vàng tiến lên, từng bước vây kín. Chín vị thiên đế và quỷ đế đạt thành nhất trí. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân hội tụ lại một nơi. Đám người tiên nhân tử thần vẫn luôn duy trì trạng thái động thiên diệt hồn pháo. Hư không chi luân hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ, một tầng không gian đứt gãy không hiểu hoàn toàn bao phủ bọn họ. Từ bên ngoài căn bản không có cách quan sát được dấu vết của bọn họ. Bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lợi dụng thiên đạo luân hồi và logic để xây dựng ra bình chướng. Hai nhóm người ngửa cách nhau chưa đủ 10 trượng. Đồng thời, logic của bọn họ lại biện thành một mạng lưới logic khổng lồ, khuếch tán vào trong hải dương hắc ám. Nhưng bởi vì nhân số giảm bớt 1/4, logic của bọn họ chỉ có thể mở rộng đến 750 dặm. Lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ hoàn toàn bao phủ mạng lưới logic, biến thành một mảnh quang huy mông lung. Lý Thanh và Linh Tê đang nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, điên cuồng áp chế nó, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại. Thân thần Minh ẩn sâu trong hải dương hắc ám, thấy cảnh này, hơi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bọn họ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể hoàn toàn áp dụng thế phòng thủ. Tiếp theo chính là thời điểm đột phá cuối cùng. Ý niệm của hắn không tổn thương câu thông với Linh Tê, động thủ, không ngừng quấy rối kiềm chế bọn họ. Linh Tê ở dưới lực lượng của hải dương hắc ám, lóe lên xuất hiện ở phương hướng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trực tiếp đánh ra một kích, thương xuyên thấu tất cả, mang theo ánh sáng, nặng nề rơi vào trên bình chướng. Ngay trong một cái chớp mắt này, quang huy của động thiên hủy diệt pháo cuốn về phía hắn. Gần như trong nháy mắt, Linh Tê đã biến mất khỏi nơi này. Một kích của hắn rơi vào trên bình chướng, cũng không có sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Sự quấy rối của Linh Tê bắt đầu, không ngừng bộc phát ra công kích hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi một lần đều có đám người tiên nhân tử thần giải vây. Bọn họ rốt cuộc bắt đầu hợp tác thân mật khăng khít, quả thực khiến cho mỗi một lần công kích của Linh Tê đều không thể phát huy ra toàn lực. Thân thần Minh yên lặng nhìn một màn này. Hạo Nhiên Thánh Nhân thật sự lợi hại, một kích tất sát, thế mà đều bị hắn đào thoát. Hiện tại hắn sâu chuỗi tất cả mọi người lại với nhau, muốn dao động bọn họ đã không thể nào. Ít nhất trước khi chân thân ta bộc phát ra khí cơ, tuyệt đối không có cơ hội. Nghịch chuyển logic của bản thân, thiên đạo hóa luân hồi. Trong nháy mắt mượn lực lượng luân hồi, khôi phục trong cơ thể đạo tặc. Lấy khái niệm bản chất ban đầu của khái niệm logic bản thân, đánh tan đạo tặc chân linh. Sau đó chiếm trước logic của hắn, diễn hóa logic luân hồi bổ toàn chỗ thiếu hụt của logic nghịch chuyển tự thân. Toàn bộ quá trình ta hoàn toàn không xen tay vào được, tất cả đều quá nhanh. Không ngờ ở thời khắc sống còn lại nắm bắt được loại sinh cơ này. Hạo Nhiên Thánh Nhân không hổ là đối thủ lợi hại nhất mà ta từng gặp. Tình thế chắc chắn phải chết, cứng rắn để hắn xông ra một con đường sống. Anh hùng thiên hạ, sao lại nhiều như vậy? Thân thể thần linh không khỏi cảm khái sâu sắc. Ánh mắt của hắn đã lướt qua chiến trường, nhìn về phía lục địa thế giới linh quẩn. Lý Thanh Liên xuất lĩnh đại quân đế quốc Văn Minh, đang điên cuồng công thành chiếm đất. Đại quân đạo binh giống như dòng lũ, chia ra mấy chục đường, dưới sự dẫn dắt của thần minh phục chế thể, tấn công hết tòa thành thị này đến tòa thành thị khác. Mỗi một thành thị, không đến một canh giờ sẽ bị bắt. Trong thành thị chiếm được, tất cả cao tầng đều sẽ bị phục chế thể, lợi dụng chư thiên văn minh nước lũ tẩy não. Nhanh chóng khống chế, rất nhanh dựng thẳng lên cờ xí đế quốc văn minh. Lúc này, toàn bộ thành thị còn lưu lại trong thế giới linh quẩn đã bị công phá toàn bộ. Lý Thanh và Linh Tê nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, như cá voi nuốt cầu vồng cắn nuốt toàn bộ logic còn sót lại của thế giới linh quẩn. Thế giới linh quẩn có một nửa logic, theo đám người tiên nhân tử thần trở thành thiên đế và quỷ đế, đã bị bọn họ mang theo dung nhập vào thiên đạo luân hồi của mình. Nhưng bọn họ hấp thu cũng vẻn vẹn chỉ có không đến một nửa. Lý Thanh thông qua đại quân chinh phục, đã nhận được sự thừa nhận của sinh mệnh thế giới này. Cuối cùng cắn nuốt hết hơn một nửa logic còn lại. Logic của thế giới linh quẩn đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của thiên đạo. Lý Thanh và đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân chiếm tỷ lệ thiên đạo luân hồi chi lực khoảng 4 thành rưỡi và 5 thành. Chương 1527, Văn Minh Thuế Biến, Logic Chi Vương. Đến tận đây, tất cả lực lượng có thể cướp đoạt đều đã đạt đến cực hạn. Lý Thanh Liên cũng mang theo binh sĩ đế quốc Văn Minh, tiếp tục phản công về phía bản thổ Cửu Châu Tứ Vực. Lúc này, bản thổ Cửu Châu Tứ Vực, Tân Đường Đế Quốc đã kế nhiệm hoàng đế mới, đồng thời cũng phản bội Lý Thanh Liên. Đối phương cũng sinh ra lực lượng của cấm pháp chi đạo. Người kế thừa ngôi vị hoàng đế là con ruột của Lý Thanh Liên, nhưng năm nay cũng mới 10 tuổi. Nhưng hắn sinh ra đạo cấm pháp, lúc này dưới sự chỉ huy của rất nhiều tiên nhân, toàn lực điều động quân đội phàm nhân dự bị còn sót lại trong Tân Đường đế quốc. Những người này đang bị những người tâm phúc tiên nhân này không tiếc bất cứ giá nào xua đuổi đi chỗ không gian phía tây vỡ vụn. Dọc đường đang tiếp thu võ điển, trong thời gian ngắn sẽ biến bọn họ thành đạo binh, trong quá trình này không ít người thể lực yếu kém, thậm chí bị mệt chết. Lý Thanh cũng nhìn thấy tất cả những điều này. Phương pháp mình sáng tạo bị người học tập, dùng để công kích mình. Điều này có nghĩa là đối phương quả thật không có biện pháp nào khác, nhất định phải lợi dụng lực lượng hắn sáng tạo ra. Nhưng năng lực quân đội gấp gáp có hạn, kết cục của trận chiến tranh này gần như có thể đoán trước. Thần Minh khẽ híp mắt, thời gian không sai biệt lắm. Tất cả những gì có thể làm đều đã hoàn thành. Tiếp theo chính là bước nhảy cuối cùng. Đi qua Long Môn, bại liền rất nguy hiểm. Lúc này, hiện tại, quá khứ, tương lai thân, khí cơ của Lý Thanh đang phát sinh lần lột xác cuối cùng. Vô số khí số gần như sắp bị thiêu đốt, một đoàn ánh sáng mông lung đang tràn ngập trong hình thức ban đầu logic của nền văn minh. Một loại khí tức thăng hoa đang từng chút dâng lên. Hư không bên ngoài thế giới linh uẩn, Thọ Nhất vẫn luôn chú ý tới toàn bộ chiến trường. Trong hải dương hắc ám, toàn bộ quá trình chiến đấu đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Lúc này, trong lòng hắn cũng kinh sợ. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Tất cả mọi người đều bị hắn tính kế một lần. Một kích giết chết Hạo Nhiên Thánh Nhân thật sự quá lợi hại. Một kích công phá logic của đối phương. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Người này lại có thể trong khoảng thời gian ngắn khám phá logic tầng dưới chót. Kiện bí bảo trong tay hắn thật sự là đáng sợ. Một đòn này của ta, một khi ra tay, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội đào thoát nào. Nhưng người này có phát hiện ta đến không? Ta vẫn luôn không nghe không động, tất cả quá trình ta không nhúng tay một lần nào. Dựa theo sự hiểu biết của ta về món bí bảo kia, hắn hẳn là không có cách nào phán định sự tồn tại của ta. Nhưng sự tình phải suy nghĩ theo hướng xấu nhất, nếu như hắn biết ta đến, lực lượng hủy diệt trong tay hắn rất có thể sẽ vì ta mà lưu lại. Ta vẫn phải chờ, phải đợi tới khi hắn hao hết tất cả hủy diệt tính kiếm quang trong tay. Ta mới có thể ra tay, muốn đánh thì nhất định phải đánh hắn trở tay không kịp, không cách nào phòng ngự. Ai có thể nhịn đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Trong chớp mắt này, cường giả thời không thiên đạo Thọ đã dâng lên cảnh giác cao nhất với Lý Thanh. Trong tối tăm, ấn ký cho tàn đang dần dần tiếp cận chiến trường thế giới linh uẩn. Trong tối tăm cũng có lực lượng thần bí nào đó chú ý tới trận chiến tranh này. Vô số mạch nước ngầm, vô số nhân quả, vô số ánh mắt đều hội tụ ở nơi này. Trong tối tăm, tất cả mọi người cảm giác, thời khắc mấu chốt tựa hồ sắp đến. Biển đen, bảy đại nghị trưởng và đại quân đạo binh của bọn họ cũng rơi vào cuộc chiến tín ngưỡng hóa thân. Thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí thường xuyên xuất hiện ở chiến trường. Mỗi một lần nhất định nghênh đón các loại lực lượng thần bí không biết, mỗi một lần cũng tất nhiên để cho đạo binh cùng mạng lưới logic của bọn họ chịu tổn thương nhất định. Tích tiểu thành đại, làm cho bảy đại nghị trưởng cũng sứt đầu mẻ chán. Lục địa của bách đại thế giới. Đạo binh dưới trướng chủ văn minh hành động như gió, thế công như lửa. Dưới sự dẫn dắt của các loại hóa thân sao chép mà Lý Thanh giống như bạch tuộc. Điên cuồng xâm chiếm thế lực trên mặt đất, từng tòa thành thị không ngừng bị công hãm. Bọn họ đã tới trung tâm đại lục của hư không nghị hội. Nơi này là do bốn khối đại lục to lớn tạo dựng thành. Gần như chiếm cứ 1/2 thổ địa của toàn bộ bách đại thế giới. Sương mù mông lung vô tận đã hoàn toàn bao phủ nơi này. Động thiên của 20 tu sĩ kiếp cảnh vần quanh biên giới, hợp thành bức tường chắn thứ nhất. Số lượng lớn binh sĩ dự bị hội tụ ở chỗ này, bọn họ cũng đã khẩn cấp tu luyện võ điển. Một trận chiến tàn khốc đang bộc phát. Tín ngưỡng hóa thân vừa dây dưa bảy đại nghị trưởng vừa quan sát toàn bộ chiến trường. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, tất cả tính toán đều đã đến đỉnh điểm. Tiếp theo chính là đột phá cuối cùng. Thời khắc nguy hiểm nhất sắp tới rồi. Trăm đại thế giới, hắc ám hải dương, quá khứ và tương lai phân biệt nằm ở hai phương hướng khác nhau. Lúc này, logic văn minh trong cơ thể bọn họ bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Hoàn toàn biến thành logic ngoài mặt. Suy luận lột xác nhanh chóng lan tràn đến thế giới mà Lý Thanh nắm giữ. Mỗi một thế giới đều có vô số logic, vốn dĩ chúng nó và logic văn minh hình thức ban đầu dệt thành mạng lưới. Nhưng logic văn minh chỉ ở trạng thái ban đầu của logic tầng ngoài, bản thân còn vô cùng hư ảo, cũng không trở thành logic thực chất. Cho nên những logic văn minh này tuy rằng bị khống chế, nhưng giữa hai bên tự nhiên còn có một loại ngăn cách cấp bậc. nhưng ngay trong nháy mắt logic văn minh hoàn toàn hóa thành logic tầng ngoài. Logic bề ngoài của tất cả thế giới đều ở giờ khắc này hoàn mỹ nối vào logic văn minh. Nước sữa hòa vào nhau, không có bất kỳ một chút ngăn cách nào. Logic văn minh đang lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng không ngừng tăng vọt. Hắn nắm giữ logic của 36 thế giới hoàn chỉnh, cắn nuốt một nửa bách đại thế giới. Trong đó liên quan đến logic tầng ngoài liền cao tới hơn ngàn loại. Ngay trong một cái chớp mắt này, tất cả logic bề ngoài đều trở thành một bộ phận của logic văn minh, bị nhiễm lên ánh sáng của logic văn minh. Nếu như nói vốn dĩ quy luật của văn minh chỉ có một, mà bây giờ sau khi dung nhập hơn 1.000 loại quy luật bên ngoài, trực tiếp đi tới 1.000. Loại biến hóa kinh khủng này mang đến là lực lượng khổng lồ. Khí cơ trước nay chưa từng có ở thời khắc này từ quá khứ, tương lai thân, còn có hiện tại trên người bay lên. Loại khí cơ biến đổi lớn này, trong nháy mắt xuyên phá hải dương hắc ám, mặc kệ là bách đại thế giới, hay là cửu châu tứ vực, thế giới linh uẩn. Thậm chí trong hư không gần đó cũng có thể cảm giác được khí tức vô cùng kinh khủng này. Cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng mọi người đều dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Đây là logic cấp bậc trường sinh, loại chiều rộng và chiều rộng này đã vô hạn tới gần cấp bậc tiên nhân. Đây chính là điểm khủng bố nhất của logic văn minh Lý Thanh. Có thể thống nhất tất cả các logic, một khi đạt đến cấp độ tương ứng, có thể dung hợp tất cả các logic của cấp độ tương ứng thành một thể. Logic văn minh là vua của tất cả logic. Chương 1528, xé rách thời không, bao vây chặn đường. Đặc tính lớn nhất của nó chính là có thể lấy logic văn minh làm khung xương cốt trung tâm, liên thông tất cả logic cùng cấp bậc. Cuối cùng hình thành hải dương logic gần như vô hạn. Logic tầng dưới chót cũng đủ mạnh mẽ, cho dù có hơn 1.000 loại lực lượng logic tầng ngoài liên hợp một thể, cũng không nhất định có thể phá hư logic tầng dưới chót. Nhưng nếu như hơn vạn logic tầng ngoài cấu thành lực lượng khổng lồ, thì có thể sinh ra lực ảnh hưởng và áp chế nhất định đối với logic tầng dưới chót. Cho dù là logic bên ngoài, khi số lượng của nó đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ sinh ra biến chất. Đây chính là hiệu quả của lượng biến sinh ra chất biến. Lúc này, logic văn minh mà Lý Thanh nắm giữ đã bao trùm số lượng logic bên ngoài đạt tới cấp bậc 3.000. Những logic này lúc nào cũng cung cấp cho hắn sức mạnh gần như vô hạn. Chỉ trong nháy mắt, khí tức của Lý Thanh đã từ thung lũng thấp nhất tăng lên đến độ cao không thể tưởng tượng nổi. Khí cơ bành trướng cũng trong một cái chớp mắt này đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Bách đại thế giới, ánh mắt tiên nhân thái thần nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía hải dương hắc ám. Nơi đó dâng lên hai đạo khí tức vô cùng khổng lồ, tới gần cấp bậc tiên nhân vô hạn. Trong hư không, một loại dao động logic hoàn toàn mới rõ ràng như thế, đây rõ ràng là hiện tượng đột phá cảnh giới trường sinh dung nhập vào vũ trụ thế giới. Đây là có người đột phá cảnh giới trường sinh. Không đúng, hai người này đang độ kiếp trường sinh. Thì ra là thế, tất cả những gì chúng ta gặp phải đều là chuẩn bị cho trường sinh chi kiếp. Chư vị, chúng ta lập tức ra tay. Hai người trong hải dương hắc ám này thăng cấp trường sinh chi kiếp, hiện tại chính là thời điểm khí cơ của hắn không cách nào che lấp. Chỉ cần giết chết bọn họ, tất cả nguy cơ của chúng ta đều kết thúc. Lập tức xé rách thời không giáng lâm, binh chia làm hai đường. Tam đại tiên nhân do thái thần dẫn đầu, liên hợp với thần chú quái dị có trí tuệ logic cuối cùng, trực tiếp bộc phát ra lực lượng khủng bố, tạo ra một vết nứt trong hải dương hắc ám. Bọn họ gần như hóa thành lưu quang nhảy vào trong đó. Tam đại sinh vật thần thoại cũng đồng dạng ra tay, xé rách thời không vọt vào. Tín ngưỡng hóa thân đã sớm chuẩn bị từ lâu, trong nháy mắt này bắt đầu hành động. Tâm linh nối liền với hải dương hắc ám khẽ dao động, hai bóng người lập tức thay đổi phương hướng. Ngay trong nháy mắt quá khứ thân và vị lai thân biến hóa phương vị, hai khe hở thời không đồng thời hạ xuống vị trí vừa rồi của bọn họ. Bảy bóng người vọt ra, bọn họ đã nhận ra khí tức xuất hiện biến hóa lần nữa. Ánh mắt tiên nhân thái thần nhíu lại, bên trong mỗi một đội ngũ lại chia làm hai đường. Một đường truy tung, chỉ cần bọn họ thay đổi vị trí, một đường khác lập tức đuổi theo. Tiếp sức xé rách thời không, bọn họ chỉ cần một sai lầm là xong. Để đại quân đạo binh áp sát về phía chúng ta, mạng lưới logic cũng di chuyển theo. Mệnh lệnh trong nháy mắt truyền xuống, đạo binh bên trong hải dương hắc ám đã mở ra mạng lưới logic đến cực hạn. Điên cuồng hướng về quá khứ thân và vị trí tương lai thân mà đến. Quá khứ thân và vị lai thân thời thời khắc khắc đều đang thay đổi phương hướng, mỗi một địa điểm, bọn họ chỉ có thể dừng lại không đến một cái chớp mắt. Một trận bắt giữ khẩn trương kích thích đã bắt đầu, mỗi một lần biến hóa đều là đang đi trên dây thép. Dịch đạo thời khắc khống chế toàn cục, không ngừng thôi diễn ra địa điểm hoàn mỹ nhất, tinh chuẩn tránh đi tất cả công kích. Rốt cuộc có phạm vi hải dương hắc ám 25,000 dặm, đã cho hắn một chỗ trống rất lớn để chuyển đổi. Cùng lúc đó, trong hải dương hắc ám của thế giới linh uẩn, khí cơ của Lý Thanh đột phá theo hiện tại. Logic văn minh của hắn dung nhập vào trong vũ trụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vang lên trong chớp mắt này. Tử thần, động thiên diệt hồn pháo của các ngươi phải chú ý mọi thời khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó sẽ không ngừng di chuyển trong hải dương hắc ám. Nhất định phải khóa chặt khí tức của hắn, không ngừng nã pháo. Chúng ta phụ trách công kích, các ngươi phụ trách chặn lại. Đồng thời điều khiển đạo binh, tận khả năng khuếch trương mạng lưới logic, phong tỏa khu vực hắn di động. Tử thần lạnh lùng nói, được. Động thiên diệt hồn pháo hầu như đồng thời bộc phát ra uy lực đáng sợ. Lúc này, đỉnh đầu của tiên nhân tử thần dâng lên bánh xe hư không. Động thiên diệt hồn pháo xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Cùng lúc khi vòng xoáy xuất hiện, một vòng xoáy cũng xuất hiện ở vị trí của Lý Thanh. Nhưng Lý Thanh vừa xuất hiện trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ, tránh được động thiên diệt hồn pháo. Khi hắn xuất hiện ở một hướng khác, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng xé rách thời không, trực tiếp liên kết với điểm xuất hiện tiếp theo của Lý Thanh hiện tại. Hiện tại thân ở dưới sự chú ý của thần minh, mặc dù chỉ kém một ly xíu là có thể tránh được công kích của đám người tử thần. Nhưng trong lúc không ngừng di chuyển trong hải dương hắc ám, mỗi một lần xuất hiện và biến mất đều sẽ có chút tạm dừng yếu ớt. Trong chớp mắt dừng lại này, công kích của bốn người Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ đồng thời giáng xuống. Ngay khi bốn luồng sáng logic ở tầng đáy sắp chạm vào người Lý Thanh thì Lý Thanh biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, hiện thân, quá khứ, tương lai của Lý Thanh gần như đã xảy ra biến đổi lớn trong cùng một thời khắc. Ý thức của bọn họ chìm vào trong bóng tối vô hình đột nhiên giáng xuống người bọn họ. Loại sức mạnh này không hề hay biết, ẩn chứa sự khủng khiếp của lý giải siêu việt. Tinh thần của bọn họ đã biến mất trong thân thể, hiện tại hoàn toàn dựa vào thần minh thân và tín ngưỡng hóa thân khống chế hải dương hắc ám. Bởi vì tinh thần của ba đại bản thể biến mất ở trong lực lượng không tên, ngọc bản trong nháy mắt này đều tạm thời biến mất ở trong cảm giác của thần minh thân và hóa thân tín ngưỡng. Đây là hiện tượng chưa bao giờ có, khiến cho thân thể thần linh và hóa thân tín ngưỡng nhảy dựng trong lòng. Bọn họ chỉ có thể sử dụng dịch đạo toàn lực suy tính khống chế chàng. Điều này có nghĩa là trong ván cờ không ngừng kịch liệt có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Thân thần minh ánh mắt thâm thúy, quả nhiên, sức mạnh đến từ logic cuối cùng của bọn họ đã giáng xuống. Tinh thần của ta lại bị nhét vào tầng diện thời không thần bí không biết kia. Trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất, khí cơ không thể che giấu, ta phải toàn lực kéo dài thời gian. Công kích càng mạnh hơn sắp tới rồi. Giờ khắc này, Lý Thanh rơi vào nguy cơ lớn nhất cả đời này. Miếng ngọc theo tinh thần biến mất tạm thời không cách nào biết hết, là có khả năng xuất hiện lỗ thủng. Một sơ hở không tốt sẽ chí mạng. Cùng lúc đó, Linh Tê cũng tiến vào chiến trường. Vị trí hắn xuất hiện là chỗ của đám người tiên nhân tử thần. Xuyên qua tất cả thương nổ bắn ra, mục đích của hắn là quấy nhiễu công kích của đám người tiên nhân tử thần. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng rất khôn khéo, bọn họ cũng không tùy tiện xuyên qua khe hở thời không. Mà là không ngừng xé rách khe hở thời không. Trực tiếp thông qua khe hở thời không tiến hành công kích cự ly siêu xa. Bọn họ là chia làm hai nhóm nhân mã đồng thời động thủ. Thông qua luân phiên thay đổi, áp xúc thời gian di chuyển của Lý Thanh trong chớp mắt, thậm chí muốn khiến hắn hoàn toàn không còn đường trốn. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân quanh quẩn trong tâm linh của toàn bộ đạo binh và tất cả cường giả tiên nhân. Chư vị, đối phương có thể tùy ý di chuyển trong sân nhà, nhưng đây tuyệt đối là có cực hạn. Thông qua chúng ta thay phiên áp chế, không ngừng áp xúc thời gian hắn dừng lại và di chuyển. Dưới cường độ áp bách cao, cho dù bí bảo của hắn có thể chủ tính chung toàn cục, nhưng cũng có thể bởi vì thời gian quá ngắn mà không cách nào phát huy hiệu quả. Chương 1529, cực hạn nén ép, lại lâm hắc ám. Tức độ lớn nhất áp xúc chênh lệch thời gian, khiến hắn dù nắm giữ tin tức toàn cục, cũng không cách nào phát huy tác dụng. Đạo binh áp sát toàn tuyến, tới gần khu vực nó di động phạm vi lớn. Dao động ở khu vực biên giới mạng logic, tử thần các ngươi chú ý trọng điểm, hắn di chuyển nhất định phải lách qua mạng lưới của chúng ta, nhất định đừng để hắn chạy ra khỏi khu vực chúng ta phong tỏa. Dưới áp bách cực hạn, chỉ cần hắn xuất hiện một tia sai lầm, chúng ta liền thắng. Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như lập tức nắm toàn cục, nắm được cơ hội. Động thiên diệt hồn pháo của đám tiên nhân tử thần đã phân ra 5 đạo quang huy, đồng thời khóa chặt 5 phương hướng của mạng lưới logic. Vòng xoáy hư không chi luân cũng xuất hiện ở phía trước năm đạo quang huy của diệt hồn pháo. Một lượng lớn lốc xoáy màu đen xuất hiện ở bên ngoài mạng lưới logic. Bất kể hiện tại Lý Thanh xuất hiện ở vị trí nào, trong vòng xoáy màu đen gần nhất đều có thể phun ra quang huy của động thiên diệt hồn pháo. Tương đương với trực tiếp khuếch trương đường kính của mạng lưới logic, cắt toàn bộ hải dương hắc ám thành hai nửa từ giữa. Chỉ có điều loại cấp bậc vòng xoáy này ngăn cản cũng có hạn chế của nó. Chỉ có thể phân ra 5 luồng ánh sáng, nếu tốc độ của Lý Thanh đủ nhanh thì vẫn có thể xuyên qua lớp phòng ngự này. Đây là phương thức phong tỏa mức độ lớn nhất mà tiên nhân tử thần nghĩ ra. Thần Minh Thân cũng đồng thời bắt được biến hóa trong đó, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Lợi hại, thật sự lợi hại. Thế mà trong nháy mắt này lại sinh ra loại biến hóa này, loại cường độ phong tỏa này, muốn kéo dài thời gian thì càng khó khăn hơn. Thân thần linh tập trung 12 phần tinh thần, không dám có một chút sơ suất nào. Hắn dốc hết toàn lực không ngừng điều động tiên nhân linh tê và vị trí hiện tại của Lý Thanh. Đây là một trận chiến rằng co cực hạn, có một chút sai lầm cũng đại biểu cho tử vong. Cùng lúc đó, khí tức tăng vọt cũng đưa tới biến hóa trong hư không. Thời không thiên đạo cường giả Thọ, ánh mắt đột nhiên nhíu lại nở rộ vô tận thần quang. Trong nháy mắt bắt được biến hóa phía dưới. Xuất hiện rồi, ta phải đợi một thời cơ tuyệt hảo. Ngay tại cùng thời khắc đó, trong một mảnh hư không khác cũng xảy ra biến hóa kỳ diệu. Vô số logic hắc ám hơi rung động, ấn ký tinh thần đang say mê trong đó đang chậm rãi thức tỉnh, vô số lực lượng đang hội tụ trong logic tối tăm trong phạm vi trăm vạn dặm. Ma quân luân hồi chuyển thế minh giới sắp khôi phục lại lần nữa buông xuống. Chấn động to lớn này trong nháy mắt bị thần Minh Thân phát giác. Hắn biết nguy cơ to lớn chân chính sắp giáng lâm, hủy diệt tâm kiếm trong tay hắn đã hoàn thành bổ sung năng lượng lần nữa. Miếng ngọc cũng sớm đã nắm chắc ấn ký tinh thần của đối phương. Chỉ là bởi vì ngủ say ở trong khái niệm logic, bất kỳ lực lượng không đến khái niệm logic nào đều không thể tiếp xúc, cũng không cách nào tới gần. Nhưng trong nháy mắt lực lượng khái niệm logic bị rút ra, một đạo ấn ký sẽ từ không hóa thành có, giáng lâm đến thế giới hiện thực, lúc đó chính là thời điểm động thủ. Lực lượng khủng bố điên cuồng tràn ngập, Quang Minh Thiên Đế ẩn nấp trong ánh sáng cũng nhìn sang. Ma quân luân hồi chuyển thế minh giới. Quả nhiên hắn ta đã bắt đầu giáng lâm một lần nữa. Vậy ngươi định làm gì? Quang Minh Thiên Đế lúc này đang tiêu hóa logic khái niệm phạm vi trăm vạn dặm xung quanh. Thông qua cắn nuốt mảnh vỡ ấn ký tinh thần của Quang Minh Đế Quân, hắn nắm giữ phần lớn tin tức của Quang Minh Đế Quân. Đồng thời khái niệm logic đối với khu vực này cũng sinh ra sức ảnh hưởng nhất định. Hiện tại hắn đang toàn lực thôn vệ khái niệm logic trong phạm vi trăm vạn dặm này, hắn muốn chuyển hóa những khái niệm này thành một tia bản chất của khái niệm logic. Một khi hoàn thành, vương tọa hắn trở lại khái niệm logic sẽ có hy vọng lớn hơn. Hiện tại hắn không có thời gian đi để ý tới chuyện tiếp theo. Trong lòng hắn cũng dâng lên một loại khát vọng khó hiểu. Lý Thanh, bí bảo trong tay người này thật sự rất thần bí. Làm cho ta cũng động lòng rồi. Thứ này tuyệt đối có thể nhắm thẳng vào logic cuối cùng, chỉ cần có đủ thời gian, lặng lẽ bố cục, logic cuối cùng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Logic bên ngoài của Lý Thanh này thật sự quá khủng bố, quá mức khổng lồ. Trong logic, dường như ẩn chứa vô số tầng logic khác, hắn làm như thế nào? Quang Minh Thiên Đế cũng đang quan sát toàn bộ chiến trường. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng, trước tiên nhìn xem, nếu có cơ hội, loại tuyệt thế bảo vật này không thể buông tha. Trong lòng Quang Minh Thiên Đế cũng dâng lên một tia khát vọng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, trong lòng sợ hãi cả kinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ta bỗng nhiên nghĩ đến loại chuyện này? Đối với ta mà nói, ưu tiên đầu tiên hẳn là lật đổ Quang Minh Đế Quân. Bảo vật của Lý Thanh tuy rằng huyền diệu, nhưng đó là thứ phải rất lâu mới có thể thể hiện ra giá trị, vì sao hiện tại ta lại có loại khát vọng liều lĩnh đi cướp? Có vấn đề, có lực lượng gì ảnh hưởng tới ta? Bà lão Minh Thiên Đế cay độc đã nhận ra vấn đề. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám hư không vô tận, là các ngươi sao? Sắc mặt Quang Minh Thiên Đế âm tình bất định. Trí nhớ của hắn cũng không được đầy đủ, trí nhớ của Quang Minh Đế Quân cũng không được đầy đủ. Cả hai kết hợp đã để trí nhớ của hắn bổ sung rất nhiều. Từ nơi sâu xa hắn phát giác được là tồn tại thần bí đã từng thuộc về quốc gia của mình kia đang ảnh hưởng hắn. Thông qua logic có mặt khắp nơi trong vũ trụ này lưu lại, âm thầm ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Các ngươi đã từng từ bỏ ta, không tới cứu ta, hiện tại còn muốn ta làm con rối cho các ngươi. Không thể nào. Ta nhất định phải nắm chặt cơ hội duy nhất này. Mảnh vỡ thống trị vũ trụ vô hạn này, đây là cơ hội duy nhất để ta đi lên logic cuối cùng. đừng có bảo ta làm chó cho các ngươi. Quang Minh Thiên Đế trong nháy mắt chém đi tham niệm trong lòng mình, tâm linh của hắn vào giờ khắc này tựa hồ đã đạt được thăng hoa, một lần nữa nằm trong sự khống chế của hắn. Lần này ta không động thủ, nhưng khi ta trở lại khái niệm logic, nếu ngươi không thể kề vai chiến đấu với ta, vậy cũng đừng trách ta. Từ xưa đến nay, chí bảo người có đức chiếm được. Chỉ có lực lượng mới có thể chúa tể tất cả. Quang Minh Thiên Đế toàn lực tiêu hóa, ăn mòn khái niệm logic phụ cận. Ít nhất còn một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Cách đó không xa, logic bóng tối đang điên cuồng hội tụ, bóng tối trăm vạn dặm dường như biến mất, biến thành một mảnh tĩnh mịch không hiểu. Bóng tối dường như cũng trở nên nhạt đi, tất cả sức mạnh dường như đều bị rút ra. Một bóng người hư ảo đang chậm rãi ngưng tụ. Ấn ký tinh thần của ma quân luân hồi chuyển sinh ở minh giới dường như sắp hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt tiếp theo. Thần minh đang dốc toàn lực thay đổi hiện tại Lý Thanh và tiên nhân Linh Tê, đồng thời lực lượng của hắn cũng tăng lên tới cực hạn trong thời khắc này. Cùng lúc đó, chín phần tinh thần và tâm linh của Lý Thanh đã đi tới một nơi thần bí khó lường. Bóng tối vô tận bao phủ nơi này, phía dưới là sương mù vô tận vô tận. Ba đại thân của Lý Thanh đều đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó đang bùng nổ chiến tranh khủng bố, dao động không thể tưởng tượng đang tràn ngập xuống phía dưới. Bốn phía hiện ra một ít dị thường. Chương 1530, Hắc ám chi chiến, nguy cơ đánh úp. Trong bóng tối thuần túy thần bí mà không biết này, Lý Thanh hiện tại thân, quá khứ thân, tương lai thân tựa lưng. Không biết là nguyên lý gì, tâm linh của ba đại thân vào giờ khắc này đều hiển hóa ra thân thể hoàn toàn mới. Tâm linh của Lý Thanh vẫn ở một loại duy độ thần bí, đồng thời nắm giữ tất cả trong tay tam đại thân. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, trong bóng tối có thứ không biết hiện lên. Khi hắn thấy rõ những vật kia, cả người đột nhiên cứng ngắc, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Xuất hiện trước mắt hắn là một loại đồ vật cực kỳ khủng bố. Lần lượt từng khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong bóng tối. Những gương mặt này tất cả đều là ánh mắt trống rỗng, bên trong không có con mắt, trong miệng cũng là một mảnh đen ngòm. Không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nhìn ba đại thân Lý Thanh từ bốn phương tám hướng. Giữa gương mặt và gương mặt, mơ hồ có từng bàn tay trắng bệch chậm rãi vươn ra, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía ba đại thân của Lý Thanh. Những cánh tay này mỗi một cái đều vô cùng trắng bệch, trắng đến hoàn toàn không bình thường, vị trí móng tay càng là một mảnh đen kịt. Một luồng sức mạnh không thể diễn tả tràn ra từ bốn phía, giống như một cơn thủy triều vô hình khủng khiếp đang không ngừng ép về phía Lý Thanh. Loại áp bách này khiến hắn có một loại cảm giác như ngâm nước, khó có thể hô hấp, mặc dù hắn đã sớm không cần hô hấp. Lý Thanh cảm thấy lần công kích này hoàn toàn khác với trước kia, sức mạnh của đối phương đã gần đạt tới cấp bậc tiên nhân. Chư thiên văn minh trường hà, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống. Trong nháy mắt này, lực lượng của hắn trực tiếp vận chuyển tới cực hạn. Sương mù tận thế lấy trung tâm của ba đại thân là tràn ngập xung quanh, những nơi đi qua hết thảy đều bị áp chế. Ba đại thân toàn thân một mảnh màu vàng, lực lượng vô tận từ trong thân thể bọn họ phun ra ngoài. Logic văn minh cũng vào giờ khắc này nối liền với nhau, trùng trùng điệp điệp giống như sông lớn hồ nước ra chỉ ở trên năm đại thiên phú pháp thuật của hắn. Trong chớp mắt này, sức mạnh của Lý Thanh đã thăng hoa cực hạn, đảo mắt đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Trong logic văn minh, toàn bộ tầng ngoài logic đều bùng nổ lực lượng, khiến nó vượt xa tu sĩ kiếp cảnh. Có logic văn minh gia trì, mạt nhật mê vụ sinh ra áp chế càng cường đại đối với lực lượng không thể diễn tả. Triều tịch có sức mạnh không thể diễn tả, sau khi nhảy vào tận thế sương mù nhanh chóng bị ngăn trở. Rất nhiều cánh tay xông vào trong sương mù cũng bị áp chế cực lớn trong nháy mắt. Thập phương chiếu dọi quan vô lượng, vạn khí vạn pháp khống chế. Hai bên liên hợp khiến Lý Thanh hoàn toàn nắm được tất cả lực lượng của những cánh tay này trong nháy mắt. Những cánh tay này đột nhiên bắt đầu công kích lẫn nhau, tựa như một đoàn rối loạn vặn thành một đoàn. Thế công ban đầu cũng hoàn toàn thất bại trong nháy mắt. Nhân đạo bất bại pháp thể vào lúc này cường thịnh đến cực hạn, ba đại thân đồng thời xuất kích. Nắm đấm cuồng bạo oanh kích ra, hướng về ba cái cánh tay xoắn thành bánh quai trèo đánh tới. Một quyền nặng nề mang theo vô lượng hào quang màu vàng. Trong logic văn minh đại biểu cho năng lượng, lực lượng, logic vật chất bao phủ ở trong kim quang. Quang huy đánh ra không ngừng khuếch trương, trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành từng nắm đấm đường kính 10 trượng. Giống như thiên thạch thiêu đốt quang huy, trực tiếp nện vào trên cánh tay vặn vẹo như bánh quai trèo kia. Lực lượng khổng lồ nổ tung trong nháy mắt này. Những quyền quang này do vô số logic gia trì cấu thành, giống như có lực lượng vô tận nổ tung. Gần như trong nháy mắt đã xé nát vạn vật, tất cả cánh tay đều trực tiếp bị cuốn vào trong vụ nổ, vô số logic đang tàn phá bừa bãi. Có cánh tay trong logic biến thành nham thạch, có cánh tay trong logic biến thành mảnh vỡ, cũng có cánh tay ở trong logic biến thành một quả cầu lửa đang cháy. Trong logic văn minh bao hàm quá nhiều logic, mà những logic này lại gia trì ở trên năm đại pháp vật. Sau khi tiếp xúc với mục tiêu, hắn trực tiếp phóng thích toàn bộ ra ngoài. Những cánh tay này tương đương với đồng thời gặp mấy trăm loại công kích logic bề ngoài khác nhau. Mỗi một kích của Lý Thanh đều như vũ trụ nổ tung, bẻ gãy nghiền nát, không gì có thể ngăn cản. Sau một kích, bình chướng trước mắt ầm vang vỡ vụn. Vô số cánh tay vỡ nát, dường như chọc giận vô số gương mặt. Những gương mặt này bắt đầu lộ ra vẻ vặn vẹo dữ tợn. Sau đó, bọn họ mở miệng. Growl, vô số tiếng gào thét vào giờ khắc này vang lên, giống như sóng lớn mãnh liệt hướng về sương mù tận thế. Sương mù tận thế xung quanh ra chỉ theo logic văn minh, uy năng không ngừng tăng lên. Sóng âm kịch liệt xen lẫn lực lượng không thể diễn tả, xung kích sương mù. Sương mù kịch liệt chấn động, ngăn cản công kích đến từ đối phương. Trong mắt Lý Thanh tràn đầy ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được trùng kích cực lớn đang từng chút xâm nhập vào sương mù tận thế. Trong lúc vận chuyển logic văn minh có 13 loại logic, trong mơ hồ có thể khắc chế loại sóng âm này. Một cái chớp mắt tiếp theo, 13 loại logic này nhận lấy tất cả lực lượng tràn vào. 13 loại quang huy sán lạn ở trong mạt nhật mê vụ hiển lộ ra. Lợi dụng thập phương chiếu rọi quan vô lượng, vạn khí vạn pháp khống chế. Tất cả sóng âm xông vào tận thế sương mù, ở giờ khắc này đều đang bị một luồng lực lượng thần bí cưỡng ép khống chế. Những sóng âm bị khống chế này hướng về bốn phía đảo ngược mà đi, do đó tạo thành triệt tiêu lẫn nhau. Tất cả sóng âm cuối cùng bị mài mòn hầu như không còn. Trong lòng Lý Thanh hiện lên vẻ vui mừng. Rất tốt, sau khi đột phá trường sinh, đa số tầng ngoài đều dung nhập vào, khiến chiến lực thực tế của chúng ta đã vô hạn tiếp cận với tiên nhân. Lực lượng của những mặt quỷ này còn không đến được cấp bậc tiên nhân, đây là cơ hội của ta. Ngay khi Lý Thanh đang cảm thấy vui sướng, sâu trong bóng tối vô hạn, vô số sương mù. Một bóng người khổng lồ dường như bị hấp dẫn, đang bay lên trời, cuốn về phía chỗ hắn. Một nguy cơ đáng sợ từ nơi sâu xa đã khóa chặt phương hướng của Lý Thanh. Dường như những gương mặt xung quanh nhận được mệnh lệnh gì đó, bộc phát ra công kích còn kinh khủng hơn, bọn họ trực tiếp xông về phía Lý Thanh. Lý Thanh lập tức bị áp lực cực lớn. Logic văn minh ở trong sương mù tận thế diễn hóa ra vô số loại logic tầng ngoài, hướng về tất cả đầu người nhảy vào trong sương mù phát động công kích. Bạo tạc, hàn băng, thời không phong bạo, vạn vẹo vạn vật, vật chất chuyển đổi, lôi đình oanh kích, tâm linh phai mờ, vạn vật giải ly. Không biết bao nhiêu tầng logic, đem đầu nhảy vào hoàn toàn bao phủ. Nhưng lúc này Lý Thanh cũng phát hiện một cảnh tượng kinh khủng. Phía sau những cái đầu này nối liền từng sợi ống dẫn màu đen to lớn, tựa hồ là từ trên thứ gì đó kéo dài đến. Dịch đạo kịch liệt thôi diễn, ngọc bản cấp tốc trở lại như cũ. Một con quái vật khổng lồ khủng bố xuất hiện trên tin tức tấm ngọc trở lại như cũ. Đó là một cái đầu vô cùng to lớn tái nhợt, trước mắt toàn bộ đều là kéo dài trên tóc đối phương mà đến. Lý Thanh sửng sốt, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không biết từ lúc nào, nơi đó xuất hiện một gương mặt vô cùng khủng bố. Liếc mắt nhìn tựa hồ có trên trăm dặm, đôi mắt trống rỗng đang nhìn hắn, miệng hắn mở rộng ra. Chương 1531, nguyên nhân buông xuống. Dừng lại thời gian. Vô số ánh sáng màu đen hội tụ ở trong đó, một loại khí tức lạnh lẽo cực đoan đập vào mặt. Lý Thanh lập tức tê dại ra đầu. Lúc này, ngọc bản trở lại như cũ một cái tin tức càng thêm khủng bố. Bản mới, thứ thần linh cho tàn không thể diễn tả nổi. Tinh thần của Lý Thanh đã giáng xuống bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, bởi vì Lý Thanh đã từng tiếp xúc với Axis. Liên hệ từ nơi sâu xa khiến hắn cảm ứng được Lý Thanh đã đến. Axis đang tăng tốc mà đến. Axis muốn bắt được hắn trước khi Lý Thanh đạt tới thời gian cực hạn. Hắn đã ra lệnh cho Mạc Khả Hình đang tấn công Lý Thanh, dùng hết sức để kéo dài tốc độ rời đi của Lý Thanh. Khi Lý Thanh nhận được tin tức này, trong lòng như bị sét đánh. Tin tức này khiến hắn sinh lòng kinh sợ. Quả nhiên, mỗi một lần ta độ kiếp đến địa phương tựa hồ đều là bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ. Đây cũng không phải lực lượng không thể diễn tả nổi tạo thành, mà là đến từ logic cuối cùng. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lý Thanh nhanh chóng suy nghĩ. Đứa dịch đạo nhanh chóng liên tưởng đến vô số tin tức mình phát ra, tiến hành suy tính một lần nữa. Tiếp theo, lại thông qua ngọc bản nắm chắc được chân tướng của tất cả sự kiện. Mục đích logic cuối cùng. Sau khi logic nhận ra sự tồn tại của Lý Thanh, liền thông qua lực lượng của bọn hắn, đối với một thời khắc nào đó trong quá khứ tiến hành ảnh hưởng. Mỗi khi Lý Thanh vượt qua kiếp số, bọn họ có thể mơ hồ bắt được khí cơ của Lý Thanh. Lực lượng của bọn họ không thể bị điều động với quy mô lớn. Không thể nào trực tiếp thanh trừ Lý Thanh. Cho nên bọn họ lợi dụng lực lượng bản thân cộng hưởng, đem lực lượng trong ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tiến hành cộng hưởng liên hệ. Trong cõi U Minh, giáng sức mạnh cộng hưởng xuống người Lý Thanh khi độ kiếp. Loại cộng hưởng này không thể giết chết Lý Thanh, nhưng có thể tạm thời kéo tinh thần của hắn ra khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng mà loại kéo ra này là không ổn định, tinh thần sẽ xuất hiện trạng thái bị kéo ra và chưa kéo ra khi xuyên qua vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Trạng thái tinh thần bị kéo ra sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở khu vực vĩnh hằng chiến trường, đồng thời bởi vì lực lượng không hiểu hóa thành thực thể. Mà bộ phận chưa bị lôi ra sẽ tồn tại ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ, ở vào một loại trạng thái ngủ say. Sau khi lực lượng cộng hưởng trên người Lý Thanh tiêu hao hầu như không còn, hắn xuất hiện ở chiến trường vĩnh hằng vũ trụ vô hạn, trạng thái tinh thần bị kéo ra sẽ mất đi hiệu lực. Ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ chưa kéo ra, trạng thái tinh thần sẽ một lần nữa thức tỉnh, đồng thời trở lại trong thân thể của mình. Lý do tại sao logic lại làm như vậy là vì mục đích tiến thêm một bước dụ dỗ không thể diễn tả được, chú ý đến sự tồn tại của Lý Thanh. Loài dụ thần cưỡng ép trùng kích vào mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Do đó hoàn thành kế hoạch phân cắt lực lượng. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, Lý Thanh cũng ngơ ngác. Tương đương với, ta ở dưới loại lực lượng này biến thành hai loại tồn tại khác nhau. Bây giờ ta đang ở trong trạng thái bị kéo ra, còn có một ta vẫn đang ở trong mảnh vỡ vũ trụ. Chỉ cần lực lượng cộng hưởng còn sót lại trên người ta biến mất, ta liền có thể trở lại trong vũ trụ. Mẹ nó, đây quả thực chính là lượng tử chồng lên nhau. Con mèo của Schrödinger, lúc này Lý Thanh cũng không khỏi chửi bậy một tiếng. Cùng lúc đó, gương mặt khổng lồ kinh khủng phía trên cũng đồng thời phun ra vô hạn hắc sắc quang mang. Ánh sáng này vô cùng thô to, trực tiếp bao trùm phương viên 10 dặm. Lúc này Lý Thanh căn bản không dám di chuyển. Hắn không chắc sau khi mình di chuyển trạng thái trên người có biến mất không. Hơn nữa cỗ lực lượng này tới quá nhanh, căn bản không có thời gian cho hắn tránh né. Tất cả lực lượng đột nhiên co rút lại, sương mù tận thế bao phủ khu vực ba thước. Hào quang màu đen mênh mông cuồn cuộn hoàn toàn bao phủ hắn, lực lượng vô tận điên cuồng bốc hơi sương mù tận thế. Toàn thân hắn cũng hiện ra vô số vết thương đáng sợ. Tam đại thân cho dù có nhân đạo bất bại pháp thể, cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Tất cả lực lượng đều vận chuyển tới cực hạn, thập phương chiếu rọi, vạn khí vạn pháp khống chế cũng đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Hắn không ngừng vặn vẹo những hào quang màu đen này, để bọn họ đi triệt tiêu càng nhiều hào quang màu đen. Nhưng đây vẫn chỉ là như muối bỏ biển, hạn mức cao nhất của cỗ lực lượng này quá cao, tuyệt đối là cấp bậc tiên nhân. Ba đại thân của Lý Thanh đều đang bị hòa tan. Trong hào quang màu đen, thân thể của hắn để lại từng giọt chất lỏng màu vàng, từ ngoài ra bắt đầu hòa tan. Thân thể tựa như kim loại cũng dần dần không ngăn cản nổi. Dưới trùng kích khủng bố, hắn cũng dần dần có chút không ngăn cản nổi. Đầu của Lý Thanh đang biến mất, nửa người trên đang hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng màu vàng. Tiếp theo là bả vai của hắn, sau đó lộ ra nội tạng trong lồng ngực, trái tim cũng từng chút biến mất. Sau thời gian ròng rã 10 hơi thở, dưới cỗ lực lượng này, Lý Thanh bị mài mòn mất toàn bộ nửa người trên. Hắn chỉ còn lại có 6 cái đùi. Tất cả mọi thứ đều bị ma diệt sạch sẽ. Cùng với ánh sáng màu đen biến mất, vô số đầu lâu quái dị lại lao ra, điên cuồng lao về phía Lý Thanh, dường như muốn cắn nuốt toàn bộ thân thể tàn phế của hắn. Tại thời khắc vô cùng nguy hiểm này, sinh tử nghịch tục đạo đổ im ắng mà bộc phát. Trên 6 bắp đùi của ba đại thân sinh trưởng ra đầu của Lý Thanh với tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã sống lại, giống như tất cả vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Logic của nền văn minh cuồng bạo kèm theo sương mù tận thế, còn có pháp thuật khác mãnh liệt hướng về bốn phía mà đi. Vô số đầu lâu lần nữa bị quấn vào trong mặt nhật mê vụ, đồng thời cũng bị vô số công kích. Lý Thanh trong nháy mắt này gần như là bộc phát toàn lực, điên cuồng dọn dẹp sự tồn tại tới gần mình. Cuối cùng, hắn thành công giành được thắng lợi. Lý Thanh vẫn còn sống từ đợt công kích tuyệt sát đầu tiên. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ vui sướng gì, bởi vì công kích vừa mới bắt đầu. Dịch đạo đang điên cuồng suy tính thời gian hắn còn cần dừng lại. Rất nhanh ngọc bản đưa ra đáp án. Bản mới, Lý Thanh, thời gian dừng lại bị kéo ra và chưa kéo ra trạng thái, do hai phương diện quyết định. Phương diện thứ nhất, cuối cùng logic dẫn phát cường độ lực lượng cộng hưởng. Phương diện thứ hai, cường độ mà bản thân Lý Thanh phát ra khí cơ. Lý Thanh đột phá cảnh giới trường sinh nên đã ngưng tụ được logic của văn minh để tổng hợp hơn 1.000 logic, khí cơ gần với tiên nhân. Lần này, thời gian hắn bị kéo ra tồn tại ước chừng là một khắc đồng hồ. Nhận được đáp án chính xác của miếng ngọc, Lý Thanh lập tức tiếp tục suy tính, dịch đạo. Hắn đang tính toán thời gian axis đến chỗ mình. Rất nhanh, miếng ngọc cũng lần nữa đưa ra đáp án. Bản mới, thời gian axis đến, khi axis phát hiện ra Lý Thanh thì đã chạy đến. Thông đạo chiến trường phạm vi vô hạn được xây dựng thông qua vô hạn danh trạng mà đến. Thời gian thần đến chỗ Lý Thanh cũng khoảng một khắc đồng hồ. Chương 1532, nhiều lớp vây chặn, lộ ra sơ hở. Khi nhận được tin tức này, vẻ sợ hãi trên mặt Lý Thanh biến đổi. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, trong lòng hắn lại nhanh chóng quay ngược trở lại. Mục đích logic cuối cùng cũng không phải là để cho ta bị bắt lại, mà là để cho ta có đầy đủ sức hấp dẫn. Như vậy ở thời khắc cuối cùng này, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó để cho ta thoát thân mà đi. Nhưng không thể hoàn toàn ký thác hy vọng vào logic cuối cùng. Vẫn phải dựa vào chính ta mới được. Ba đại thân Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Đợt công kích thứ hai của gương mặt khổng lồ trên đỉnh đầu đã đến. Lý Thanh nghênh đón khó khăn. Trước khi cộng hưởng trên người đạt đến cực hạn, hắn nhất định phải sống sót. Chỗ chiến trường thế giới linh uẩn. Trong hải dương hắc ám, đường kính ước chừng có 800 dặm mạng lưới logic đang điên cuồng quét về một phương hướng. Từng vòng xoáy màu đen, lấy mạng lưới logic làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Năm đạo lực lượng động thiên diệt hồn pháo phân cách, không ngừng từ trong những vòng xoáy này hàng lâm. Mỗi một luồng ánh sáng đều khóa chặt Lý Thanh xuất hiện trong hải dương hắc ám, gắt gao đuổi theo hắn, tựa như từng cái đuôi nhỏ. Hiện tại Lý Thanh đang điên cuồng di chuyển trong hải dương hắc ám, hắn đang phá tan phong tỏa của vòng xoáy hắc ám. Nhưng sự bao vây xung quanh quá kịch liệt, gần như ngay khi Lý Thanh xuất hiện, đầu tiên sẽ nghênh đón một vết nứt thời không có nguồn gốc từ đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân công kích. Một mảng lớn công kích không ngừng chút xuống. Trong vòng xoáy hắc ám phụ cận cũng sẽ bộc phát ra động thiên diệt hồn pháo. Công kích bốn phía khiến hắn căn bản không kịp làm ra nhiều chuẩn bị hơn, trong nháy mắt tiếp theo nhất định phải tiếp tục tiến hành di động ở tầng diện thời không của hải dương hắc ám. Khí tức trên người hắn thật sự quá rõ ràng. Mỗi khi buông xuống một chỗ, khí cơ hầu như sẽ đồng thời xuất hiện. Thậm chí khi hắn lợi dụng hải dương hắc ám tiến hành nhảy vào thời không, khí cơ đều sẽ hình thành một loại quỹ tích mỏng manh. Loại quỹ tích này đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, và lại đang dần dần bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nắm chặt. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng mọi người. Chư vị, chú ý! Trong quá trình nhảy vào thời không, Lý Thanh sẽ có một luồng khí tức yếu ớt tản ra, từ đó dẫn phát gợn sóng thời không. Chúng ta bây giờ có thể dự đoán phương hướng di chuyển của hắn ở một mức độ nhất định, đây là một cơ hội tuyệt vời. Hiện tại bắt đầu, chúng ta phân ra hai người chuyên môn tiến hành dự phán công kích. Hắn tất nhiên sẽ xuất hiện ở trong phạm vi bị chặn lại. Ta và Phật Tổ truy kích hắn khi hắn xuất hiện. Tử thần, các ngươi tùy thời chú ý bổ đao tiếp sức. Mệnh lệnh của Hạo Nhiên Thánh Nhân truyền xuống, các tiên nhân khác đều bắt đầu nhận lệnh. Nắm toàn bộ thần linh thân, ánh mắt khẽ híp một cái, hắn đã bắt được hành động của bọn họ trước tiên. Hiện tại Lý Thanh đã đột phá phong tỏa của vòng xoáy màu đen, đi ngược lại với hướng đi của mạng lưới logic. Nhưng vào lúc này, công kích của vạn linh quái dị trí tuệ và vĩnh dạ vô sinh đạo quân trong nháy mắt hướng về một điểm của hải dương hắc ám, tiến hành xé rách thời không giáng lâm. Một kích này trực tiếp đảo loạn khu vực chỗ thời không ba động. Hiện tại Lý Thanh vừa vặn phải đi qua thời không ở gần đây. Thời không dao động kịch liệt ảnh hưởng đến sự tiến bộ của Lý Thanh hiện tại. Bóng dáng hắn hơi rung động trong hải dương hắc ám, gần như muốn hiển lộ ra ngoài. Đúng lúc này, khu vực vòng xoáy màu đen phong tỏa sau lưng, năm đạo động thiên diệt hồn pháo đã đồng thời oanh ra, hướng về phương vị hắn hiển lộ chấn động phát động công kích. Ngay trong chớp mắt này, vị trí của Lý Thanh lại có một khe hở thời không mới giáng lâm. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Phật Tổ gần như đồng thời vọt ra, logic của hai người biến thành một màu đen trắng vàng óng, cuốn về phía Lý Thanh. Nhưng bóng dáng hư ảo của Lý Thanh chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Gần như là suýt chút nữa đã thoát khỏi phong tỏa lần này. Nhưng công kích trong chớp mắt này lại làm cho trong lòng thần minh hơi nhảy lên. Lúc này, liên hệ tinh thần giữa hắn và bản thể như có như không, hắn biết đây là bởi vì khoảng cách tinh thần của bản thể quá mức xa xôi tạo thành. Hiện tại thân thể thiếu chút nữa đã bị bức bách đi ra, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, bọn họ bắt được quỹ tích thời không di động bên trong hải dương hắc ám. Lần này nguy hiểm, vẻ mặt hắn ngưng trọng hẳn lên, càng nhiều tâm tư đặt ở sự di chuyển hiện tại. Dịch đạo đang điên cuồng vận chuyển, thời thời khắc khắc nắm chặt ba cái hô hấp tương lai. Còn phải kiên trì một chút nữa, minh giới ma quân sắp giáng lâm. Thời không thiên đạo cường giả thọ, hắn cũng muốn ra tay. Tận lực giải quyết hai phiền toái lớn này xong mới có thể bắt đầu dùng phân thân. Lúc này, hết thảy đều tiến nhập trạng thái nguy cấp nhất. Tiên nhân linh tê cũng đang điên cuồng chuyển đổi vị trí, từng đạo công kích rơi xuống như mưa. Hắn đang vây ngụy cứu triệu, toàn lực tiến công đám người tiên nhân tử thần. Nhưng lúc này năm người gần như vận dụng lực lượng đến cực hạn, tầng dưới chót logic thúc đẩy động thiên diệt hồn pháo, đồng thời cũng thúc đẩy hư không chi luân, tạo dựng phòng ngự ở bốn phía bọn họ. Xuyên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.